chúng ta không phải chia tay sao? Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có cơ hội lựa chọn lại, Tần Đồng thà rằng tối nay tan làm về không gọi video cho Trình Trạch Sơn. Ký túc xá viện nghiên cứu cách đây chỉ vài phút đi bộ. Sao cậu không thể đợi về rồi gọi? Nghĩ xa hơn một chút, nếu sớm biết Lộ Thừa Câu muốn chọn lúc này thổ lộ, cậu nhất định sáng sớm đã nói rõ ràng với anh ta. Tuyệt đối không mập mờ kéo dài đến bây giờ. Nhưng sự tình đã đến nước này. Tần Đồng vừa nói chuyện video với Trình Trạch Sơn, vừa đối mặt với lời tỏ tình của Lộ Thừa Câu, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu vô cùng bối rối muốn giải thích với Lộ Thừa Câu. Không phải, anh Lộ, em, không sao, em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ. Lộ Thừa Câu tỏ ra vô cùng chu đáo. Không đợi Tần Đồng nói xong đã cười nói. Anh làm việc ở viện nghiên cứu bao nhiêu năm nay? Thứ anh không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Anh có thể đợi đến ngày em nguyện ý chấp nhận anh. Nói xong, Lộ Thừa Câu xoay người rời đi, để lại Tần Đồng một mình đứng trong văn phòng. Tần Đồng còn muốn gọi anh ta lại, nhưng Trình Trạch Sơn bên kia điện thoại đã lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra chút giận dữ nào, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười như có như không. Anh làm phiền hai người à, có cần anh cúp máy trước? Lát nữa gọi lại cho em không? Tần Đồng lập tức hoàn hồn, mặc kệ Lộ Thừa Câu hay Lộ Thừa Mã gì nữa. Cậu một tay véo vành tai, vô cùng hoảng loạn nói. Anh nghe em giải thích. Không phải, anh nghe em nói. Trình Trạch Sơn, giải thích cái gì? Em với anh Lộ. Không phải, em với Lộ Thừa Câu thật sự không có quan hệ gì. Tần Đồng cũng không dám gọi người ta là đàn anh nữa. Khổ sở nói với Trình Trạch Sơn, em không thích anh ấy. Hôm nay trước đó em cũng không biết anh ấy thích em. Trình Trạch Sơn biết Lộ Thừa Câu. Hắn biết Lộ Thừa Câu là bạn mà Tần Đồng quen sau khi đến kinh thị. Cũng biết hai người thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đi chơi cùng nhau. Không chỉ Lộ Thừa Câu, Trình Trạch Sơn còn biết Lư Vọng Thu, biết các đàn anh đàn chị khác trong viện nghiên cứu. Tần Đồng biết ở nơi đất khách dễ xảy ra chuyện, nên chưa từng nghĩ đến việc giấu giếm Trình Trạch Sơn. Nhưng dù là vậy, hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện như thế, Tần Đồng vẫn lo lắng. Cậu còn nhớ rõ chuyện Trình Trạch Sơn ghen vì Điền Khang Nhạc trước đây. Chuyện đó chỉ là một hiểu lầm. Còn bây giờ Lộ Thừa Câu thật lòng tỏ tình với cậu. Tần Đồng đã lâu không hoảng loạn như vậy. Giống như trái tim bị người ta tùy ý nắm giữ. Tùy tiện đều có thể bị bóp nát. Trình Trạch Sơn chậm chạp không nói gì. Vì thế Tần Đồng cúp máy. Trực tiếp gọi video cho Trình Trạch Sơn. Giọng điệu như van xin. Trình Trạch Sơn, anh đừng giận em. Em thật sự biết sai rồi. Em khẩn trương như vậy làm gì? Anh có nói là anh giận đâu. Bên kia video, Trình Trạch Sơn hơi nhướng mày. Giọng điệu vẫn tự nhiên hỏi cậu. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Em nghĩ anh không hiểu con người em sao? Tần Đồng nhất thời nghẹn lời. Em, hơn nữa hắn chỉ là một đàn anh em mới quen mấy ngày thôi. Trình Trạch Sơn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. Nghiêm túc suy tính nói. Nói cho cùng, hắn thậm chí không tính là đàn anh của em. Hai người cũng không cùng một thầy hướng dẫn. Chỉ là hiện tại cùng làm việc ở một viện nghiên cứu. Bọn anh mới là bạn học thân thiết 8 năm trời. Anh không phải là đang giận dỗi đấy chứ? Tần Đồng có chút nghi hoặc. Giọng điệu của Trình Trạch Sơn quá bình tĩnh. Ngược lại khiến Tần Đồng có chút cảm giác không chân thật. Cậu thử dò hỏi Trình Trạch Sơn. Anh là Trình Trạch Sơn thật sao? Hóa ra anh không ghen em không vui à? Trình Trạch Sơn bị cậu chọc cười. Vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ thấy anh ghen em vui lắm sao? Em không phải, em không có. Tần Đồng thật sự không biết nên giải thích thế nào. Vô cùng hoảng loạn xua tay. Trình Trạch Sơn đột nhiên cười nói. Được rồi. Anh thật sự ghen, anh thừa nhận, nói rồi, Trình Trạch Sơn khẽ thở dài, thu lại ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Đồng. Tần Đồng, không để bụng là không thể, nghe hắn tỏ tình với em anh tức đến muốn nghiến răng. Nhưng anh thật sự không giận em, anh giận cũng vô dụng, em vốn dĩ là người rất ưu tú, không thể nào không có ai thích. Tần Đồng trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, nhưng em chỉ thích anh. Anh biết, Trình Trạch Sơn nhìn Tần Đồng, biểu tình ôn hòa, bình tĩnh nói, cho nên anh sẽ càng nỗ lực, để anh cũng đủ xứng đôi với em. Tần Đồng chớp chớp mắt, luôn cảm thấy lời của Trình Trạch Sơn có ẩn ý, anh muốn làm gì? Trình Trạch Sơn vẻ mặt giữ kín như bưng, em đoán xem. Tần Đồng sững sờ một chút, còn chưa kịp mở miệng, Trình Trạch Sơn lại cười nói, không nói chuyện này nữa, còn chưa kịp tính sổ với em đâu, em theo cái tên lộ gì đó phía sau, một tiếng đàn anh hai tiếng đàn anh, bao nhiêu năm nay cũng không gọi anh một tiếng đàn anh. Chủ đề cứ thế bị đáy đi, Tần Đồng chưa kịp nghĩ nhiều, theo bản năng đáp lời hắn, anh đâu phải đàn anh của em. Hai ta cùng khóa, là bạn học, chẳng phải anh vẫn lớn tuổi hơn em sao? Trình Trạch Sơn không chịu bỏ qua, nói, em gọi anh một tiếng. Anh, xem nào, Tần Đồng cũng không biết nghĩ đến cái gì. Mặt đỏ bừng lên, một lần nữa van xin hắn. Trình Trạch Sơn, anh tha cho em đi. Không được, Trình Trạch Sơn lạnh lùng nói. Gọi cho anh, Tần Đồng đỏ mặt. Ngoan ngoãn gọi một tiếng, anh, sau này, những lúc rảnh rỗi, Trình Trạch Sơn luôn muốn trêu chọc Tần Đồng, bắt cậu gọi mình là, anh, Tần Đồng thật sự không gọi nổi, mỗi lần đều phải đỏ mặt van xin hắn, thật sự trốn không thoát thì mới lý nhí gọi hắn, kỳ thật đó chỉ là chút tình thú nhỏ giữa hai người, là một chút gia vị cho cuộc sống bình đạm. Hai người cách nhau hơn ngàn cây số, không thấy không chạm được, chỉ có thể dựa vào trò chuyện để giảm bớt nỗi nhớ nhung. Về chuyện của Lộ Thừa Câu, hai người mỗi ngày trò chuyện sôi nổi, Trình Trạch Sơn chưa từng nhắc đến, giống như đã quên mất người này. Sự tin tưởng của Trình Trạch Sơn khiến Tần Đồng nhẹ nhõm thở ra. Hai người hiện tại cách xa như vậy, nếu Trình Trạch Sơn thật sự giận, Tần Đồng thật không biết phải dỗ hắn thế nào, nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó. Về phía Lộ Thừa Câu, tối đó sau khi cúp máy với Trình Trạch Sơn, Tần Đồng đã gửi một tin nhắn rất dài trên WeChat cho Lộ Thừa Câu. Giải thích rằng mình đã có người mình thích, giải thích rằng mình chỉ coi anh ta như anh trai, nhưng Lộ Thừa Câu vẫn không từ bỏ ý định, vẫn muốn theo đuổi Tần Đồng. Bình tĩnh mà xét, Tần Đồng thật khâm phục nghị lực của Lộ Thừa Câu, tình cảm chân thành tha thiết đáng được tôn trọng, nhưng yêu đương chú trọng sự đồng lòng, chỉ khi cả hai đều có ý mới tiến triển, đơn phương theo đuổi ở một mức độ nào đó là một dạng quấy rầy. Huống chi Tần Đồng đã nói rất rõ ràng với anh ta. Tần Đồng cảm thấy vô cùng bối rối, tối hôm đó, Lư Vọng Thu có việc không đến viện nghiên cứu. Mấy đàn anh đàn chị khác cũng về hết. Phòng thí nghiệm rộng lớn chỉ còn lại Tần Đồng và Lộ Thừa Câu. Tần Đồng vốn định nán lại phòng thí nghiệm một lát, nhưng thật sự ngại ngùng, cậu nhanh chóng làm xong nốt chút việc còn lại, cởi áo blouse rồi chạy ra cửa. Chưa đi được hai bước, Lộ Thừa Câu đã gọi giật cậu. Tiểu Đồng, em từ từ đã. Tần Đồng không tình nguyện dừng chân, nhưng vẫn chậm chạp không quay đầu lại. Cậu thật sự không muốn dây dưa gì với Lộ Thừa Câu, thậm chí không muốn nói thêm lời nào. Ong ong, tiếng rung đột nhiên vang lên, là chiếc vòng tay Tần Đồng đeo trên cổ tay. Chiếc vòng này là khoảng thời gian trước, lúc hai người chưa xảy ra chuyện khó xử, Lộ Thừa Câu gợi ý Tần Đồng mua, nói là tiện bấm giờ khi làm thí nghiệm. Tần Đồng thấy dùng khá tốt nên vẫn luôn không tháo ra. Mà giờ phút này, chiếc vòng tay quả thực trở thành cọng rơm cứu mạng của Tần Đồng. bởi vì Tần Đồng phát hiện Trình Trạch Sơn gọi video đến. Tần Đồng nhanh chóng lấy điện thoại ra, đưa màn hình cho Lộ Thừa Câu xem, nói, đàn anh, em nghe máy trước, cách xưng hô của cậu với Lộ Thừa Câu đã chuyển từ anh Lộ, thành, đàn anh. Lộ Thừa Câu cụp mắt xuống, nhàn nhạt nhìn điện thoại Tần Đồng, đọc thầm tên trên màn hình, Trình, Trạch, Sơn, anh ta nhàn nhạt ngước mắt, như đang suy nghĩ gì đó nhìn Tần Đồng. Trước đây thường nghe em gọi tên này khi gọi video. Thế nào, hắn chính là người em thích. Tần Đồng không ngờ anh ta lại nói thẳng như vậy. Sững sờ một chút, lúc này mới trả lời. Đúng vậy, là anh ấy, sợ Lộ Thừa Câu nói thêm gì nữa. Tần Đồng trực tiếp trước mặt Lộ Thừa Câu nhận cuộc gọi video. Cười tủm tỉm gọi vào điện thoại. Anh Trạch Sơn, anh tan làm rồi sao? Ngày thường cách xưng hô này Tần Đồng không gọi nổi, nhưng trước mặt Lộ Thừa Câu, Tần Đồng cố ý muốn anh ta hết hy vọng, không muốn anh ta lại dây dưa với mình. Trình Trạch Sơn bên kia màn hình nhướng mày, như đang suy nghĩ gì đó nhìn Tần Đồng, hỏi cậu, em đang ở đâu vậy? Tần Đồng còn chưa kịp mở miệng, Lộ Thừa Câu bên cạnh đã nhanh nhảu đáp lời, Trạch Sơn chào cậu. Tôi là Lộ Thừa Câu, là đàn anh mà Tiểu Tần quen ở đây. Không biết Tiểu Tần có nhắc đến tôi với cậu chưa? Nói rồi, Lộ Thừa Câu thoải mái hào phóng vẫy tay chào vào màn hình điện thoại của Tần Đồng. Anh ta và Tần Đồng đứng rất gần, đầu gần như chạm vào nhau. Nếu cậu không ngại, có thể gọi tôi là anh Lộ giống như Tiểu Tần. Đàn anh, không phải, anh... Tần Đồng choáng váng cả người, thật sự không ngờ Lộ Thừa Câu lại tự nhiên đến mức này. Theo bản năng lùi nửa bước, sợ Trình Trạch Sơn hiểu lầm, vô cùng nghiêm túc phản bác Lộ Thừa Câu. Trước đây em tôn trọng anh nên mới gọi một tiếng anh Lộ. Nhưng bây giờ hai ta đã nói rất rõ ràng, em cũng đã lâu không gọi anh như vậy nữa. Không cần thiết nhắc lại cách xưng hô này chứ. Bên kia màn hình, phản ứng của Trình Trạch Sơn rất bình tĩnh. Hắn không lộ vẻ gì đánh giá Lộ Thừa Câu một lượt. Lúc này mới mở miệng nói. Anh Lộ, tôi vừa nghe Tần Đồng gọi anh như vậy. Tôi cũng gọi theo em ấy. Lộ Thừa Câu khẽ hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không hài lòng với phản ứng của hai người. Anh ta còn muốn nói gì đó. Trình Trạch Sơn đã cười nói. Chuyện của anh. Tần Đồng đều kể cho tôi nghe, tôi vẫn luôn rất muốn gặp anh, lần này coi như cuối cùng cũng gặp được người thật. Ồ, Tiểu Tần kể với cậu những gì? Lộ Thừa Câu tỏ ra hứng thú, nghiêng đầu nhìn màn hình Trình Trạch Sơn, vẻ mặt vẫn rất ngạo nghễ, nói, nếu cậu đã biết rồi, tôi cũng không vòng vo với cậu nữa. Tôi rất thích Tần Đồng, nghe nói cậu ấy thích cậu, nhưng không sao cả. Tôi không ngại cạnh tranh công bằng với cậu. Lộ Thừa Câu nheo mắt, không hề kiêng dè đánh giá Trình Trạch Sơn. Nghe nói cậu và Tiểu Tần cùng tốt nghiệp một trường đại học. Hiện tại lại làm việc cùng một đơn vị. Tôi thừa nhận, về phương diện này cậu quả thật có ưu thế hơn tôi một chút. Hơn nữa ngoại hình của cậu cũng xuất sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà dễ dàng nhận thua. Tình cảm chân thành của tôi dành cho Tiểu Tần không hề thua kém cậu. Phải không? Trình Trạch Sơn thong thả cười một tiếng. Thậm chí còn không nhìn anh ta. Mà quay đầu nhìn về phía Tần Đồng. Tôi rất bội phục sự tự tin của anh. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải so. Sao? Cậu cảm thấy tôi rất kém cỏi sao? Lộ Thừa Câu có chút tức giận. Nhưng cố kiềm chế. Nỗ lực không để cảm xúc mất kiểm soát. Nói, luận bằng cấp, tôi cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng. Luận công việc, viện nghiên cứu kinh thị chúng tôi cũng không kém bệnh viện ở thành phố ven biển của các cậu. Mặt khác mặc kệ là diện mạo hay vóc dáng, chúng ta mỗi người một vẻ, thế nào cũng không đến mức giống như cậu nói. Không cần thiết, chứ, những điều anh nói tôi không phủ nhận. Nhưng có một điều, Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến việc muốn cạnh tranh với anh. Trình Trạch Sơn khẽ mỉm cười, ngữ khí đặc biệt bình tĩnh. Bởi vì ở chỗ tôi, Tần Đồng chưa bao giờ là chiến lợi phẩm để tôi tranh giành với ai đó. Không phải là vũ khí để tôi mang ra khoe khoang. Biểu tình của Lộ Thừa Câu đột nhiên ngây ra. Vẻ ngạo nghễ ban đầu cứng đờ trên mặt. Biểu tình của Trình Trạch Sơn vẫn bình tĩnh mà nói tiếp. Tôi thích Tần Đồng là bởi vì em ấy thật sự là một người rất ưu tú. Xứng đáng với tất cả tình cảm của tôi. Không phải vì tôi muốn có được điều gì từ em ấy. Em ấy không cần phải cho tôi bất cứ thứ gì. Ánh mắt sắc bén của Trình Trạch Sơn lướt qua Lộ Thừa Câu. Dừng lại trên người Tần Đồng. Đôi mắt đen láy có vẻ sâu thẳm mà lại dịu dàng. Mặc kệ Tần Đồng lựa chọn ở bên cạnh ai, tôi đều hy vọng em ấy có thể vui vẻ. Cách chương.